quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 285, 2, liền vì như vậy. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, anh hỏi em một vấn đề. Minh Ý hỏi, Minh Nhất Kỳ hít sâu, anh hỏi, một năm này em chưa có tiếp xúc qua người có vẻ đặc biệt. Minh Ý hỏi, cái gì kêu người có vẻ đặc biệt, Hinh Hinh tính sao? Minh Nhất Kỳ hỏi, vừa nghe anh nhắc tới Hinh Hinh, đôi mắt Minh Ý meo, khóe miệng trồi lên một nét cười lạnh. A Kỳ, em cho rằng em chọc anh tức giận, em có thể có chỗ tốt gì? Minh Nhất Kỳ cũng không nói thêm gì. Báo cáo xem xét tinh thần em là thật, em sự có bệnh tâm thần phân liệt mà còn cực kỳ nghiêm trọng. Minh Ý lại nói, nhưng trước đó, em cũng không có nghiêm trọng như vậy, một chuyện này có người vẫn thôi miên cho em, cho nên em mới có thể càng ngày càng cực đoan như vậy. Minh Nhất Kỳ biến sắc không dám tin nhìn anh, cả, cho nên em tốt nhất hồi ức một chút một năm này có tiếp xúc qua người có vẻ đặc biệt không, sẽ thôi miên cho em. Nếu không, chính em ngẫm lại, mỗi một sự kiện em làm thật là suy nghĩ mong muốn trong lòng em sao? Minh Ý hỏi lại, Minh Nhất Kỳ cũng bắt đầu có chút cảm giác liền chỉ bằng trước liên hợp anh em Hàn gia cùng nhau muốn giết Hinh Hinh khi đó, về sau lấy lại tinh thần tại bệnh viện chính anh cũng cảm thấy khó tin. Anh Kỳ thật cũng không có nghĩ tới muốn cho Hinh Hinh đi tìm chết. Em, Minh Nhất Kỳ làm sao có thể hồi ức cho ra tới, bình thường người tới tới lui lui bên cạnh anh nhiều như vậy, anh căn bản nhớ không nổi sẽ có người nào làm chuyện như vậy đối với mình tại bên cạnh mình. Người này làm thôi miên chiều sâu cho em, thôi miên chiều sâu như vậy ít nhất cần 3 giờ trở lên. Hơn nữa nhất định rất được em tín nhiệm, nhất định, A Kỳ, em cẩn thận suy nghĩ có khả năng là ai. Minh Ý lại hỏi, em thật sự không biết a, Minh Nhất Kỳ cũng luống cuống. Đoán em cũng sẽ không biết tại trước khi anh không làm rõ ràng chân tướng của sự tình, em trước ngốc ở chỗ này đi. Minh Ý khởi đứng dậy rời khỏi, anh cả em không thể ngốc ở trong này. Minh Nhất Kỳ lập tức bắt lấy tay Minh Ý, anh cũng nói em là bị người thôi miên mới có thể làm nhiều chuyện như vậy, kia tất cả chuyện căn bản không có quan hệ gì với em. Em không cần ở chỗ này, anh thả em ra ngoài. Thả em ra ngoài cho em lại tai họa người nhà sao? Minh Ý hỏi lại, A Kỳ, có một ngày em hoàn toàn thanh tỉnh, em sẽ vì hôm nay em làm mà hối hận. Cho nên, em vẫn lại là ngốc ở chỗ này là tốt. Anh căn bản chính là đang nói dối. Minh Nhất Kỳ vừa nghe anh nói như vậy phẫn nộ khác thường, anh chẳng qua là muốn hoàn. Toàn đoạt quyền thôi, anh nghĩ muốn đuổi em ra Hoàn Vũ cho nên cố ý nhốt em ở đây. Minh Ý nghe xong lời này, nở nụ cười, A Kỳ, em thật đúng là nói đúng, anh chính là nghĩ như vậy. Hơn nữa anh đã làm đến chỗ 9 giờ sáng sớm ngày mai sẽ mở hội nghị cổ đông, bởi vì em hiện tại là người không năng lực hành vi cho nên cổ quyền của em do anh quản lý chấp hành thay. Đồng thời sẽ lập tức bắt đầu hội đồng quản trị hủy bỏ tư cách đồng sự của em, hoàn toàn rời khỏi Hoàn Vũ. Minh Nhất Kỳ mở to mắt vẻ mặt phẫn nộ, anh vốn không hứng thú đối với những thứ này, nếu anh thật sự nghĩ muốn cái gì thì thật dễ như trở bàn tay. Nhưng là cho đến ngày nay, nếu là anh thật sự không làm người các em nói kia tựa hồ lại có lỗi với các em. Minh Ý cười nói, Minh Nhất Kỳ ngốc rớt anh cả trước mắt đáng sợ đề. Cho anh sợ, cảm ơn em cấp cho anh cơ hội, nếu không phải em từng bước một tìm đường chết anh cũng sẽ không giống Thuận Lý Thành Trương cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Minh Ý âm thanh lạnh lùng nói, ở chỗ này dưỡng bệnh đi. Nhưng là ông nội bà nội, ba mẹ căn bản không tín nhiệm anh, chỉ cần ông nội không tín nhiệm anh, hiện tại anh làm chính là làm công cho em, sớm hay muộn em có thể cầm lại tới. Minh Nhất Kỳ lập tức nói, anh căn bản không phải người Minh gia. Nghe lời này, Minh Ý cười càng sâu, anh ngược lại hy vọng anh thật sự không phải người Minh gia. Cách chương.